Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 504, nhảy lầu 11. Người đã hoài nghi mình bằng hữu chết có kỳ quặc, vì cái gì không báo cảnh sát đâu. Báo cảnh sát, Khâu Thi Yên cười ngượng ngùng, các người có tin hay không? Còn không coi ta là thành tên điên, ta cũng là nhân vật công chúng. Cũng phải cân nhắc ảnh hưởng. Lại nói, trong tay của ta lại không có chứng cứ rõ ràng. Kia The Joy of Sisyphus diễn đàn là chuyện gì xảy ra? Ta cùng những người kia tự sát không có chút quan hệ nào. Ta cũng là thông qua truyền thông tin tức mới biết được có như thế một cái dạy người tự sát cổ quái trang web, mà lại còn nghe nói Triệu Hải Thành trước khi chết cũng đăng nhập qua cái kia diễn đàn. Ta thế là liền đăng nhập vào, muốn nhìn một chút là chuyện gì xảy ra. Đã như vậy, ngươi khẳng định nhìn thấy qua admin đúc bằng sắt nữ nhân phát thiếp mời rồi. Phải, vậy ngươi vừa rồi vì cái gì nói chưa từng nghe qua cái tên này? Khâu Thi Yên biến sắc, nàng cố gắng bảo trì trấn tĩnh, trong lòng ta loạn cực kỳ. Ta sợ các ngươi hoài nghi ta liền là hung thủ. Mà đây cũng chính là hung thủ hy vọng trông thấy. Trong miệng ngươi nói tới hung thủ là ai? Giết chết Lâm Tinh người. Khâu Thi Yên con mắt đẹp lần nữa trừng lớn. Ta đích xác chính là nghĩ như vậy. Người kia là ai? Ta không biết, không biết. Nếu như biết, ta đã sớm báo cảnh sát. Lại nói, Khâu Thi Yên do dự một chút. Ta chỉ là như vậy suy đoán. Không có chứng cứ. Lục Tiểu Đường nửa tin nửa ngờ, nhìn kỹ nàng, Khâu Thi Yên ánh mắt lấp lóe. Bất quá, ta vẫn luôn cảm giác, giết chết Lâm Tinh người, giết chết Chu Vũ người, cùng muốn giết ta đều là cùng một người. Lần nữa lời nói kinh người, Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên không khỏi một lần nữa đánh giá đến cái này có chút cố lộng. Huyền hư nữ diễn viên, nhiều ít chân thực. Nhiều ít diễn kịch, ngươi vì sao lại có ý nghĩ như vậy? Lục Tiểu Đường hỏi nàng. Bởi vì, chúng ta mấy người này, bao quát Triệu Hải Thành ở bên trong, đều có một cái cộng đồng liên hệ. Khâu Thi Yên, Chu Vũ, Triệu Hải Thành, Lâm Tinh, Lục Tiểu Đường đoán. Khâu Thi Yên gật gật đầu, chúng ta đều là bởi vì Lâm Tinh mà liên hệ với nhau. Cho nên Lâm Tinh chết. Chúng ta cũng không sống được, làm ta tại trên báo chí nhìn thấy, Lâm Tinh cái gọi là tình nhân Chu Vũ tự sát tin tức lúc, ta liền cảm giác được nguy hiểm cách ta càng ngày càng gần. Mộ Dung Vũ Xuyên nhớ tới Chu Vũ rớt, xuống tàu điện ngầm tư thế lui lại, lui lại, lui lại, đạp hụt, rớt xuống, đứng tại Chu Vũ từ sân ga rơi xuống vị trí. Chính đối cái kia camera không cách nào quay tới góc chết. Chẳng lẽ Chu Vũ là bị người ép rơi xuống? Lục Tiểu Đường hỏi, cho dù ngươi là Lâm Tinh hảo hữu, hung thủ liền bởi vì cái này nguyên nhân giết ngươi cũng quá gượng ép đi. Khâu Thi Yên trong ánh mắt bỗng nhiên lóe ra hoảng sợ. Vừa mới khôi phục huyết sắc bờ môi lại trở nên tái nhợt. Lục Tiểu Đường nhìn ra nàng đang phát run. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.